Diệu Diệu, chương 1311, giải cẩu lương ở thế giới giải trí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Rose, Diệu Diệu lại một lần nữa những lời vừa rồi. Vụ tiên sinh này, ấn đường của anh biến thành màu đen. Trong 3 ngày nhất định có tai ương đổ máu. Cô chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt nho nhỏ, nhùn qua vừa kiêu căng lại đáng yêu. Tần Trường An cơ hồ trong nháy mắt cảm thấy đây nhất định là lời nói giỡn. Vốn đang cầm bút trên tay ngừng giữa không trung, tự hỏi như lơ đãng cầm lấy kính râm cùng cái mũ. Ồ, cô nói cái gì? Hiện tại là thời đại khoa học xã hội, đã sớm không còn thịnh hành hoạt động mê tín dị đoan. Tuyên dương mê tín dị đoán này không phải là cần hắn ký tên sao? Nhưng mà cái người tuyên dương mê tín tiểu thần côn này vô cùng manh. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng lộ ra ấn đường ra ngoài cả. Tần, cầm thú, Trường An cảm thấy trái tim mình bị Diệu Diệu làm cho manh đến nỗi ngày cả lên. Diệu Diệu không chú ý đến cố hãng túm lấy kính cùng mũ đẩy lên. Nếu biết Diệu Diệu sẽ giải thích cho hắn hiểu, quanh thân hắn ta là một đoàn khí đen. Căn bản là không cần nhìn ấn đường cô cũng có thể nhìn ra tình huống như thế nào. Nhưng mà không thể nói ra được. Cho nên nghiêm trang hỏi. Tiên sinh, anh bị vận đen nhập vào cho nên ấn đường mới biến thành màu đen. Không đến 3 ngày nhất định sẽ gặp tai ương đổ máu. Anh muốn tôi giúp không? Diệu Diệu đại sư vỗ ngực mình. Rụt rè nói. Diệu Diệu đại sư giúp đặc biệt linh nghiệm. Trong thế giới có tồn tại thiên sư cùng quỷ, nhưng mà bây giờ là thời đại mạt pháp, so với thế giúp truyền thừa của Diệu Diệu thì còn thiếu nhiều. Diệu Diệu đến từ danh môn, những người khác nhất định không so được với Diệu Diệu rồi. Du Lập Phương, dù còn chưa chú ý tới, tươi cười trên mặt Tần Trường An đã không còn cách nào đắt trù được. Không phải là diện mạo của hắn đã nổi tiếng như vậy. Chỉ cần lộ ra một đôi mắt người khác nhất định nhận ra được hắn. Ở trong mắt Diệu Diệu như có hàng vạn ngôi sao nhỏ đang lấp lánh. Tần Trường An phát hiện ra mình không thể nào cự tuyệt được. Hắn thầm nghĩ không phải chỉ là một lá bùa hay sao. Cùng lắm là 100 đồng. Xem cô cũng là fan của mình. Nên hắn cũng phát thiện tâm vì thế hỏi. Không biết Diệu Diệu đại sư là... hết bao nhiêu tiền? Vừa nói Tần Trường An vừa tháo khẩu trang xuống lộ ra nụ cười mà các fan đều điên đảo. Diệu Diệu làm như không thấy. Đương nhiên là tôi. Còn giá 10 vạn. Đắt thế. Người đại đỉnh đang xem diễn phía sau buột miệng thốt ra. Trong mắt chừng muốn nứt ra. Diệu Diệu nhìn về phía hắn. Cậu ngại đắt sao? Diệu Diệu sinh khí. Ngữ khí bướng bỉnh, thật là không có ánh mắt. Cô chính là Diệu Diệu thiên hạ, đệ nhất đáng yêu. Có thiên sư nào đáng yêu như Diệu Diệu không, Omega? Đường, đau, người đại diện thay đổi âm điệu. Tần Trường An hướng về phía sau dịch một bước. Dẫm lên chân người đại diện. Nhìn về phía Diệu Diệu ý cười đầy mặt. Không đắt, mời. Trách không được không cần hắn ký tên. Hóa ra là muốn đi theo hắn na. Diệu Diệu vừa lòng, từ trong túi lấy ra 2 lá bùa cùng một cái dù và danh thiếp của mình nhìn trông có vẻ rách nát nhanh chóng nhét vào tay hắn. Diệu Diệu cho anh 2 lá bùa. Anh trước hết cầm lấy cái này. Nếu không giải quyết được hãy liên hệ Diệu Diệu. Dù không đuổi hết được, nhưng có thể cản trở. Chắc chắn vận đen sẽ không quấy nhiễu nữa. Ai nha? Diệu Diệu thật là giỏi quá đi ta. Tần đại minh tinh thân mình cứng lại. 10 vạn tiền, đi không phải là người. Hắn nhìn trên mặt Diệu Diệu một vòng. Xác định cô không nhận ra hắn là ai không phải là giả. Cũng không chuẩn bị đem dù cầm lấy về. Cứng người lại, sờ sờ mặt mình. Không nên nha, cô như thế lại không nhận ra mình vì cái gì mà lại từ chối đi theo hắn. Tần Trường An chắc chắn cô là fan của hắn. Chẳng lẽ cô ngượng ngùng? Hỏi số thẻ ngân hàng. Sau đó xoay lại cùng người đại diện tới một tấm danh thiếp màu hồng. Đưa cho cô. Đây là phương thức liên hệ của tôi. Diệu Diệu đại sư có thể liên hệ cho tôi. Đương nhiên rồi, bảng. Mọi người ơi, mình có bìa mới rồi đấy. Nhưng tại máy mình chỉ nhận một lần nhận bìa thôi. Nên mình dùng ớt khác để đăng bìa chuyện. Mọi người muốn xem bìa mới thì vào danh sách đọc của mình nha. Cách chương.